Chương 633, kiểm tra lần cuối nhân khoa Lý Huệ. Thời gian nghỉ trưa sau khi đi qua, trưa giờ học thời gian cũng không nhiều, ngoại trừ ngoại khóa thời gian hoạt động, 3 giờ có thể lớp. Đương nhiên, đại bộ phận học sinh đều phải tham gia xã đoàn hoạt động, nói thí dụ như Mạ Tạc sẽ tham gia bóng chuyền lúc. Mà Hạnh cùng Lương bởi vì là tiểu đội trưởng, cho nên cũng không thiếu công tác phải bận rộn. Vì vậy trực tiếp về nhà người chỉ có chắc, Sana, còn có Rổ Sĩ Đa. Chỉ là hôm nay lại nhiều hơn một cái. Ở chắc bọn họ đứng dậy thu thập xong túi sách, chuẩn bị ly khai thời điểm, cô nổ phủ mì nạ lần nữa kéo lại chặt y hề phủ. Xem ra, nàng là hoàn toàn dính chặt. Sana, ngươi xem nếu nàng như thế dính ngươi, xem ở nàng là chuyển trường sinh phần, ngươi trước hết chiếu cố nàng một đi, không nên để cho người khác hiểu lầm chúng ta là cái lạnh lùng trường học thân làm trưởng lớp hạnh đối với chặt đạt mệnh lệnh, cuối cùng là hơi chút bỏ đi ý chỉ cả na ghen tuông. Mà dù sỉ đã cũng không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì, chủ động bang cổ nổ phụ mì nạ thu thập xong sách giáo khoa, sau đó cùng rời đi trường học. Ở bên ngoài, trước đã thông chi qua mặt hẹ gì ở tắm rửa một cái, tản đi say rượu di chứng sau, đi tới quang phản trường cao đẳng không, đúng dịp thấy từ trong trường học đi ra chặt một nhóm. Khi nhìn đến cổ nổ phụ mì nạ đầu tiên mắt, vẫn chưa có hoàn toàn thanh tỉnh nàng cũng lại càng hoảng sợ. Thì ra là thế. Quả thực giống nhau như lúc trước bị hệ cắt một kích đuổi thiên không cửa, mà không đường tình cảnh, đến nay vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Nếu như không phải khảm xin đúng lúc viện thủ, một lần kia nàng cần phải an đại khổ đầu. Ui ui, ngươi chẳng lẽ muốn nhân cơ hội trả thù đi, ta nhỏ mọn nữ nhân mặt hẹ gì đã ở nàng chân đại hình sách đóng bịa cứng rể gì mũ phát ra tiếng cười chói tai, là mạ cỏ xì ạ. Làm sao có thể, huống hiện tại chọc người nam nhân kia đã ở. Tiểu nha đầu ước đoán cũng sẽ không khiến ta đối với của nàng tỷ tỷ ra tay đi. Tuy là còn không biết là thật hay giả, tuy là đồng dạng không có nhận thấy được bất kỳ khí tức gì, có thể nếu ngay cả chặt cùng xạ nã đều không thể xác định, lấy mắt thường quan sát cùng cảm giác đương nhiên sẽ không có bất kỳ kết quả gì. Cho nên mới phải để cho nàng đến đây đi. Thận trọng để, ta xác nhận một được mặt hẹ gì hai tay của tạo thành một cái hình trái tim. Đem mặt cổ nổ phụ mì nạ khung ở bên trong, xuyên thấu qua tay hình tương không, nàng đọc lên chính mình đắc ý tàn sát ngô hưng thơ cưới trước cũng phân rõ không rõ một nhìn chòng chọc cô dâu đầu gối cùng khuỷu tay dùng nhựa cao su dính sao mạ có xì ạ phụ hòa hát nói, lập tức từ mặt hẹ gì ngón tay của hiện ra một đạo tự tại thư cờ, từ phía sau quán xuyên cổ nổ phụ mì nạ, qua lại điều tra lấy sự tồn tại của nàng. Vừa mới cùng cổ nổ phụ mì nạ đi tới cửa trường học chặt ba người khẽ động, chú ý tới mặt hẹ gì bắn ra tự tại thư cờ ba người im lặng không lên tiếng, cùng đợi kết quả. Đại khái quét nhìn mười mấy giây tả hữu, mặt hẹ gì thu hồi tự tại pháp, khuôn mặt nhíu mày. Hồi lâu, mạ cỏ si a mới lên tiếng. Là vâng đúng màu trắng phản ứng a ừ, nàng cũng không có chú ý tới ta sử dụng tự tại pháp, xem ra quả thực chính là một cái bình thường nhân loại. Bất quá thực sự quá giống ngử hướng về phía chú ý tới mình chắc ba người lắc đầu. Mặt hẹ gì khoát khoát tay, xoay người bay đi. Cho tới bây giờ, trải qua bốn người xác nhận, cổ nổ phủ mì nạ quả thực chính là một cái bình thường nhân loại, mà không phải mạ sở thờ dồn hệ cát. Xa nạ đem chỉ có thể đem tâm lý không sắp đặt, đợi đối phương lộ ra kẽ hở, hoặc là đang đi ra cửa trường sau, một chiếc dài hơn dồn dồn sờ đầu ở chỗ này, đứng ở phía ngoài một cái lâu năm quảng ra. Chứng kiến hắn, cổ nổ phủ mì nạ đi tới. Tiểu thư. Ta tới đón ngài lão quản gia lấy tiêu chuẩn lễ nghi bái một cái, sau đó mở cửa xe ra. Cô nổ phủ mì nạ quay đầu nhìn về phía chắc. Xin lỗi, ta muốn về nhà mình, ngày mai gặp, cô nổ đồng học chặt cảm giác phất tay, cự tuyệt cô nổ phủ mì nạ không tiếng động mời mời. Cô nổ phủ mì nạ mang theo thất lạc biểu tình, ngồi vào trong xe, sau đó rời đi. Đưa mắt nhìn rồi sờ biến mất ở con dốc phương, chắc bọn họ cũng bắt đầu khởi hành. Ở phố đi dạo một vòng, chơi đến 4 giờ thời điểm, chập để xa nạ cùng rổ xì đạ về trước đi, mình thì kiếm cớ ly khai. Hắn còn có một cái ước định đây, cùng nhân khoa Lý Huệ. Trở lại trường học, đã tiếp cận 5 giờ. Chập đầu tiên đi trước âm nhạc bộ chỗ, nhân khoa Lý Huệ bởi vì đã từng kéo đàn vô lồng cũng qua được tưởng, cho nên mới vừa tiến vào quang phản trường cao đẳng, liền được thỉnh mời gia nhập âm nhạc bộ phận, có người nói đã làm phó bộ trưởng. Lúc này, vậy xã đoàn hoạt động đã muốn kết thúc, vì vậy hắn mới có thể chọn ở thời gian này. Quả nhiên, làm chặt đi tới âm nhạc bộ xã đoàn hoạt động thất thời điểm, bên trong luyện tập đã kết thúc, tất cả mọi người đang thu thập. Chú ý tới chặt đến, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, bất quá khi nhìn thấy nhân khoa Lý Huệ ngạc nhiên gọi ra xạ cái quân những lời này sau, các nàng tất cả đều tâm linh thần hội nở nụ cười. Thảo nào hôm nay Lý Huệ ở kéo đàn vỗ lồng thời điểm mất hồn mất vía, nguyên lai là có một ước hội a thật lợi hại nha, bất chi bất giác liền đem xạ cái quân cho cầm Lý Huệ, nỗ lực lên bộ phận viên môn đều trêu đùa lấy Lý Huệ, để cho nàng xấu hổ được thấp đầu, vô lực bịa giải. Không phải, chúng ta không có được rồi, nếu nam bằng hữu tới, chúng ta cũng không thể tiếp tục ngốc tại chỗ này làm bóng đèn, về sau liền thoát khỏi các ngươi thu thập bộ trưởng khoát khoát tay, ngăn trở nhân khoa Lý Huệ giải thích. Sau đó cho kỳ tha bộ phận viên một cái ám thị nhãn thần. Người khác cũng lộ ra hội ý nụ cười, cầm bắt đầu đồ đạc của mình ly khai hoạt động thất. Chỉ là đi ngang qua chặt bên người thời điểm, sẽ đối với hắn nói một tiếng hảo hảo đối với Lý Huệ, không muốn chơi được quá muộn, cùng với nhớ kỹ thu thập các loại. Để Lý Huệ mặt trở nên càng thêm đỏ nhuận, mà chặt cũng có chút ngượng ngùng lau chùi lau mũi. Đợi các nàng đều đi sau đó, chặt chỉ có tiến nhập hoạt động thất, sau đó đem đóng cửa. Nghe được tiếng đóng cửa, Lý Huệ lại càng hoảng sợ, thân thể theo chặt từng bước tới gần, thối lui đến góc nhà. Ta cũng không phải là vì loại này sự tình ở nhường chỗ ngồi. Nàng tựa hồ dự cảm được cái gì, cắn môi nhẹ nhàng trả lời. Bất quá trong thanh âm ẩn chứa ý chí quá mức bạc nhược, thoạt nhìn ngược lại càng giống như là ở cậy mạnh. Không sao, hết thể đều giao cho ta đi, chẳng không có để ý Lý Huệ hơi yếu phản kháng, đưa nàng đặt ở tường, giải khai nàng y lìa cúc áo. Sau đó tham lam hôn nàng tuyết bạch cổ, hai tay thì lực mạnh vuốt ve nàng kỳ tha nhạy cảm địa phương. Lý Huệ phát ra trận trận khả ái rên rỉ, thân thể bởi vì này khắc thường kích thích mà khẽ run. Chắp tay trái từ sau lưng của nàng lướt qua cái mông, đi tới thiếu đảng gái cấm địa. Cảm thụ được nữ tính nhất trọng yếu địa phương lọt vào ngoại nhân xâm lấn, Lý Huệ thân thể có chút khẩn trương. Không cần khẩn trương, ta sẽ phi thường ôn nhu chặt thuần thục lẻ lưỡi. Trêu chọc Lý Huệ mềm mại tinh xảo bộ ngực, mặt thì ôn nhu vuốt ve của nàng da thịt, ở tiêu trừ Lý Huệ cảm giác khẩn trương sau, lôi một điều cuối cùng phòng tuyến. Sau đó, hắn giải khai quần của mình, cái mông hướng phía Lý Huệ tới gần, nhẹ nhàng để ở tại nàng đã ướt át lối vào chỗ. Lý Huệ, kiên nhẫn một chút, ta vào được ư, xạ cái quân, ôn nhu một chút, ta còn là lần đầu tiên ngô. Lý Huệ vừa dứt lời, chặt eo đưa về đằng trước, đã tiến nhập Lý Huệ thân thể. Mặt của hắn tiến quân thần tốc, trực tiếp đột phá thiếu nữ phòng tuyến cuối cùng, đoạt lấy Lý Huệ bảo vệ 16 năm thuần khiết.